Chương 1871, sát phạt quyết đoán. 1871 sát phạt quyết đoán tại cái này trong nháy mắt, không khí nơi này khẩn trương tới cực điểm, Mặc Nhiễm Lâm Lang cùng Mặc Nhiễm Linh Lung tỷ mỗi hai người, đều cùng nhau nhìn về phía Lục Vân. Xuống dưới, nện bạo hắn Lục Vân nhếch môi, hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp từ ngọn núi nhỏ này phía trên nhảy xuống, cả người thân thể trùng điệp nện ở đầu huyết viêm sư tử kia trên đầu. Tiếp rằng, huyết viêm sư tử này nhưng là chân chính đại tôn, mặc dù hắn hiện tại trọng thương tại thân, nhưng là đầu của hắn cũng không phải Lục Vân có khả năng dung chuyển. Lúc này, Lục Vân thân thể liền cao cao bắn lên, sau đó lại ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mặc Nhiễm Lâm Lang cùng Mặc Nhiễm Linh Lung tỷ mỗi hai người theo sát mà tới. Ba người các ngươi rốt cục hiện thân. Ngay lúc này, đầu huyết viêm sư tử này trong lúc bất chợt mở ra cái kia máu con mắt màu đỏ, ta nhận ra các ngươi là người của Mặc Nhiễm gia, ta không nguyện ý đắc tội Mặc Nhiễm gia, cho nên mới một mực không có đối với các ngươi động thủ. Huyết viêm sư tử này thanh âm to, lộ ra trung khí mười phần, bất quá bây giờ hắn vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất. Hai con mắt nhìn chằm chằm Mặc Nhiễm Lâm Lang, trong giọng nói ngược lại là lộ ra mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn. Các ngươi hiện tại đi, ta không làm khó dễ các ngươi giết các ngươi, Mặc Nhiễm nhất tộc cũng sẽ tìm ta phiền phức. Ồ phải không ngay lúc này, Lục Vân từ dưới đất bỏ lên, hắn cười hì hì nói, khi ta tới, ta gia trưởng thế hệ thế nhưng là nói, ở chỗ này phạm là ta có khả năng nhìn thấy, đều là địch nhân của ta, một mực giết, sau đó sẽ không có người sẽ tìm ta gây phiền phức. Động thủ đi, gia hỏa này hiện tại động đậy không được, cố ý dùng lời đến hù chúng ta lại đợi thêm hai nén nhang thời gian, nguyên thần của hắn liền sẽ cùng huyết viêm sư tử hòa làm một thể, đến lúc đó chúng ta lập tức liền phải chết. Lục Vân đối với Mặc Nhiễm Lâm Lang nói ra, huyết viêm sư tử này đã bị người đoạt xá, mang theo đại chư thiên sinh linh trí tuệ, quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, mới vừa hắn cũng không phát hiện Lục Vân tung tích của bọn hắn, cho nên hắn mới an tâm. Nhường nguyên thần của hắn cùng huyết viêm sư tử nguyên thần dung hợp. Nghe được Lục Vân lời nói, huyết viêm sư tử này biến sắc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng hung quang. Hắn hiện tại không thể động đậy, cũng không phải là bởi vì thần hồn thụ thương, mà là nguyên thần của hắn ngay tại dung hợp huyết viêm sư tử. Trong khoảng thời gian này hắn thấy rất ngắn, nhưng lại không cho phép bất luận cái gì sơ sẩy. Cho nên hắn mới một trận thao tác phía dưới, đem chung quanh tất cả mọi người đánh giết đuổi đi. Lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ lọt ba đầu cá con. Lục Vân không lại để ý đầu này sư tử, mà là lặng lẽ đem một đạo trận văn dung nhập chung quanh hư không bên trong, vô thanh vô tức tạo dựng ra một tòa trận pháp. Ta đến động thủ không chờ Mặc Nhiễm Lâm Lang nói chuyện, Mặc Nhiễm Linh Lung xuất thủ trước, trên tay của nàng nhiều hơn một thanh màu đen dao găm, tiếp theo trong nháy mắt, chôi này màu đen dao găm đột nhiên tách ra một đạo hào quang màu đen, liền đem đầu này sư tử đầu mở ra. Lục Vân không nghĩ tới, Mặc Nhiễm Linh Lung vờ ơ y ma như vậy bưu hãn, chỉ lên tiếng chào hỏi liền đem đầu này sư tử xử lý rồi. Thậm chí cái kia huyết viêm sư tử đều không có nghĩ đến, cái mới nhìn qua này người vật vô hại thiếu nữ, vờ ơ y ma không nói tiếng nào liền đem hắn xử lý rồi. Một cái nam tử thân ảnh từ huyết viêm sư tử trong đầu chui ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoán độc, nhưng là còn chưa chờ hắn nói ra cái gì đến, Mặc Nhiễm Linh Lung lại lần nữa chém ra một đao. Trực tiếp nhường hắn hồi phi yên diệt. Lại sau đó, Mặc Nhiễm Linh Lung một tiếng reo hò, liền chui tiến vào đầu kia sư tử trong đầu, đi tìm đại tôn cấp tinh hạch rồi. Các ngươi vẫn luôn là dạng này, giết người không chớp mắt sao? Lục Vân nhìn về phía Mặc Nhiễm Lâm Lang, có chút im lặng mà hỏi. Tại trong hồn cương thế giới này cùng người nói nhảm, giống như là muốn chết. Mặc Nhiễm Lâm Lang nhún vai, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, nếu không phải là đầu kia lão quỷ trô nở ở một bên, có lẽ ngươi liền đã chết. Lục Vân rụt rụt đầu. Lúc đó Lục Vân trong lúc vô tình đi vào hai tỷ mọi người bố trí xuống trong cạm bẫy, nhường Mặc Nhiễm Linh Lung phân tâm mới đưa đến nàng bại lộ. Lúc kia, bởi vì cái kia nữ quỷ đã đến phụ cận, nếu là các nàng tỷ mọi hai người đối Lục Vân động thủ, liền sẽ bại lộ sơ hở, bị cái kia nữ quỷ nắm lấy cơ hội. Cho nên, Lục Vân mới không có lọt vào công kích. Hồn cương thế giới này, quả nhiên là một cái tôi luyện tâm trí nơi tốt. Để cho người ta trở nên sát phạt quyết đoán, mà sẽ không ở giết chóc bên trong mất đi bản thân. Tinh hạch đâu vờ ơ y mà không có tinh hạch ngay lúc này, Mặc Nhiễm Linh Lung từ cái kia huyết viêm sư tử trong đầu lại chui ra, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng mê mang, nhìn về phía mình tỉ tỉ. Mặc Nhiễm Lâm lang vuốt ve trán của mình, nói, ngươi xem một chút trong đầu của hắn có hay không đạo cung hắn là chân chính đại tôn, cũng không phải chỉ có đại tôn lực lượng hung thú. A, cũng đúng nha. Trong lúc nói chuyện, Mặc Nhiễm Linh Lung lại chui trở về. Nàng lúc ở nhà, sẽ không làm chuyện như vậy. A Lục Vân lại có chút choáng váng mà hỏi. Dạng gì sự tình Mặc Nhiễm Lâm lang khẽ giật mình? Chính là chui vào những sinh linh khác trong đầu, đem trên người mình làm máu thịt be bét. Lục Vân lũ đồng có thể thấy rõ ràng giờ phút này Mặc Nhiễm Linh Lung trên thân cái kia mơ hồ huyết nhục cùng màu trắng não. Tương. Con, nhưng là nàng nhưng lại lơ đễnh. Mặc Nhiễm Linh Lung cùng Mặc Nhiễm Lâm lang tỷ mỗi hai người, tại Mặc Nhiễm nhất tộc trong tộc địa vị tất nhiên rất cao, coi như không phải nuông chiều từ bé, cũng là cao cao tại thượng tiểu công chúa, nơi nào sẽ làm chuyện như vậy? Sẽ không. Mặc Nhiễm Lâm lang lắc đầu, nhưng là ở chỗ này chúng ta nhất định phải làm như vậy, đem tính tiểu thư mang đến nơi này, thuần túy liền là tìm cái chết. Các ngươi lập tức liền thích hướng Lục Vân khẽ giật mình. Trước khi chuẩn bị đi bị gõ một phen, lại thêm chúng ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể như vậy rồi. Mặc Nhiễm Lâm lang giang tay ra. Linh Lung, ngươi đợi ở bên trong đừng đi ra. Trong lúc bất chợt, Mặc Nhiễm Lâm lang mở miệng, thân hình của nàng lơ lửng đến giữa không trung phía trên, một đạo màu vàng kim nhạt sợi tơ từ trên người nàng phóng xuất ra. Hắc Ám Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm Lâm lang, gặp qua các vị đạo hữu. Mặc Nhiễm Lâm lang ngữ khí lạnh nhạt tới cực điểm. Các vị đạo hưu ai muốn đầu này sư tử thi thể, một mực đến chính là, Lâm lang cùng nhau tiếp nhận. Hắc hắc hắc hắc hắc, ngươi cái tiểu nha đầu này ngược lại là to gan lớn mật, đầu này sư tử chúng ta để mắt tới hồi lâu, lại không nghĩ rằng bị ngươi hái được quả đào thức thời lập tức cút ra nơi này, nể mặt Mặc Nhiễm nhất tộc, chúng ta tha cho ngươi một mạng như thế nào. Một cái nam tử mặc áo xanh thản nhiên từ âm thầm đi ra, người này khí tức trên thân cường đại. Vượt xa Mặc Nhiễm Lâm lang hắn chí ít mở ra 40 trọng danh sách. Mở ra 40 trọng danh sách đại tu sĩ tại đại chư thiên bên trong hiếm thấy, nhưng là tại bực này thí luyện chi địa lại nhiều vô số kể đại đạo tranh phong, không tiến tắc thối, càng là cường giả, thì càng liều mạng, e sợ cho lạc hậu hơn người khác. Bất quá cái này áo xanh nam tử, trước đó bị huyết viêm sư tử dọa đi, hiện tại huyết viêm sư tử cái kia khổng lồ sinh mệnh khí tức trong lúc bất chợt biến mất. Hắn liền ngay đầu tiên chạy về. Cái này áo xanh bên người nam tử không chỉ một người, từ mặt khác hai cái phương hướng lại có hai cái chí ít mở ra 40 trọng danh sách tu sĩ đi ra, cùng áo xanh nhóm đàn ông thành một hình tam giác, đem đầu này sư tử thi thể vây quanh ở trung ương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.